Ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 15, chương 16, sự lạ ở P và P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 1920x1080. Sau khi vứt bỏ xong hộp bánh ngọt, Ngọc Thanh quay lại biệt thự với khuôn mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt thì lại đậm nét buồn. Đặt chân qua đại sảnh, cô bắt gặp hồ quản gia đang hí hoáy ký cái gì đó từ người giao hàng và nhận gói bưu phẩm. Thoáng bắt gặp cô, bà ta cô nói gì? Chỉ nghiêm nghị đi ngang qua cô, y như lúc cô đến đây. Cái cách cư xử thô lỗ đó khiến cô khó chịu, nhưng biểu hiện ra mặt thì lại tự giết chính mình. Gói bưu phẩm đó của ai vậy? Ngọc Thanh gọi với con người sau lưng mình, mắt chằm chằm nhìn gói bưu phẩm. Sự hồ nghi khẽ thoáng qua. Cái này là của cậu chủ. Thưa cô, đáp lại Ngọc Thanh với giọng nói cộc cằn, khô khốc. Hồ quản gia quay lưng nhìn Ngọc Thanh, đôi lông mày khẽ nhướn mình. Đưa cái đó cho tôi đi. Ngọc Thanh ra lệnh, đưa tay chìa về phía bà quản gia, cười nhẹ, tôi sẽ chuyển dùm cho bà. Thưa cô, tôi phải chuyển tận tay cho cậu chủ. Hồ quản gia đanh lại, như biết rõ ý đồ của người đối thoại. Bà ta lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, đe dọa mong rằng con người kia biết ý mà từ bỏ ý định. Bà nghĩ tôi sẽ thủ tiêu đống giấy tờ vớ vẩn này à? Ngọc Thanh cười tươi, nói đùa nhưng lại khiến cho ai đó có cảm giác ngờ ngợ ở trong tam khảng. Cái này, hồ quản gia ấp úng. Đối với người có thân phận nhỏ bé như bà thì việc cãi lại lời của người con gái này là chuyện cô thể làm được, vì có lẽ đây là người duy nhất mà thiếu gia của bà yêu quý. Nếu chống lại, bà sẽ khó sống nổi trước cơn tức giận đáng sợ của người đó. Để tôi. Ngọc Thanh bước nhanh lại gần hồ quản gia, đưa tay giật mất gói bưu phẩm trên tay bà, bước nhanh ra khỏi tầm nhìn của con người đang đờ đẫn rồi cười nhẹ, khẽ chế nhạo con người đang nhìn mình với ánh mắt chéo ngang như muốn nuốt chửng cô, như một con thú đói meo với tia nhìn trực ngốn bất cứ thứ gì ngay tức khắc, cho dù đó là một con sói hoang ghê tởm và bẩn thỉu. P.M.P. mới sáng sớm, mặt trời chưa đứng bóng đã bắt đầu huyên náo hơn bao giờ hết. Đến cả những con người vô lo nhất trong cái trường danh giá này cũng có cớ để đứng khựng lại vài giây, nhặt mấy cái ảnh rơi phủ đầy khắp sân trường và chết lặng. Một câu chuyện hay ho, đáng nhẽ phải bẵng đi từ mấy tháng trước, giờ đây lại hiện ngay trước mặt, khiến tất cả những con người đã từng trải qua quãng thời gian dài ở đây đều phải đứng tim, lo sợ. Cũng như lần trước, nhân vật chính trong những bức ảnh khiêu gợi, cô khiêu gợi mấy đâu, này vẫn là Hà Hiểu Nghi, cô người mẫu đình đám với những vụ xì căng đan béo bở và xinh đẹp. Nhưng cái khác ở đây chính là người đàn ông đang trần trụi trong ảnh cô phải là Hàn thiếu gia, mà lại là một kẻ cô rõ lai lịch với khuôn mặt được giấu nhẹm đi. Cúi người lấy vài tấm ảnh dưới chân, Trần Bạch Trấn Vũ trao mày, lật đi lật lại lia lịa vài lần, mỉm cười khốn khổ nhưng đầy thích thú. Anh đưa những thứ vừa phát hiện được cho Hàn Gia Phong. Hai người đừng có nhìn nhau với ánh mắt như thế chứ. Có cái đáng xem hơn ở đây nè. Cắt phăng mấy tia lửa điện của Hàn Gia Phong đang truyền cho người đối diện. Trấn Vũ cười thân thiện, nhắc nhở, Avril Kingston, cậu cũng nên dừng lại đi. Gì thế, kẻ phải dừng lại phải là hắn chứ. Đôi môi hồng khẽ cong môi cười khẩy, mắt vẫn chăm chăm vào Hàn Gia Phong. Cô thèm đếm xỉa gì đến người bên cạnh đang nhao nháo tức giận. Hà Hiểu Nghi đâu? Hàn thiếu gia lạnh lùng, đôi mắt tăm tối vô hồn nhìn con người nhỏ bé đang cười lắc đầu. Khuôn mặt cô mảy may xúc cảm. Hình như tôi đã trả lời anh rồi mà. Avril đưa những ngón tay thon dài sờ cằm, vẻ nghĩ ngợi. Hà Hiểu Nghi cô có ở chỗ tôi. Đưa cô ta ra đây. Như cô nghe lời đáp trả, Hàn thiếu gia căng mặt ra lệnh. Bóng tối bỗng tràn ngập một nửa trên khuôn mặt anh. Chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến mức lại cô nhận ra loại biểu cảm này là gì. Chỉ trừ một kẻ ngây thơ đang bốc hỏa bên cạnh anh. Này, coi thường người khác cũng phải có nơi có lúc chứ. Mấy người nãy giờ toàn lơ tui hoài à? Trấn Vũ bực mình lên tiếng phản đối. Đối với một người từ thuở lọt lòng đã được biết bao nhiêu con mắt chú ý đến thì việc bị lơ đẹp trước bách tính là một hiện tượng quá ư dị. Thường, anh ta cô bực mới là thánh. Cậu ồn quá đó. Trấn Vũ, Hàn Gia Phong, nhẹ nhàng, nhắc nhở cậu bạn, khuôn mặt giờ đây lại quay về với cái vỏ cũ. Điềm nhiên và lạnh, Avril Kingston, cậu thôi đi, cảm nhận được chút không khí lạnh lẽo từ con người mà cậu đang khoác vai. Trấn Vũ quay mặt chuyển đối tượng. Quát, cậu làm tôi mất bình tĩnh quá đó. Đi đi và cút khỏi mắt tôi. Cung bậc trầm bổng trong giọng nói bắt đầu lắng dần. Cô hề giấu nhẹm đi sự đe dọa trong đôi mắt sâu. Trấn Vũ nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ tựa một thiên sứ. Cười nhẹ đầy thách thức. Tôi cũng đâu muốn đứng đây nhưng có kẻ lại cô muốn tôi đi. Avril nhún vai vẻ bất lực. Cười nhẹ mỉa mai. Cậu tiếp lời. Thực ra thì gia đình tôi cũng chỉ là một con tép nhỏ bé giữa vũng bùn lầy lội của Hàn gia mà thôi. Nếu tôi dám cô tuân lệnh của Hàn đại thiếu ra đây thì lỡ như có điều gì bất trắc xảy ra thì tôi biết tình sao? Sẽ thật khó khăn cho tôi đấy. Vậy à, Trấn Vũ khẽ nhếch mép cười làm vẻ thú vị trước câu nói của kẻ đang thản nhiên nhổ lông mũi hùm. Có chút mong chờ nhói lên trong đáy mắt. Tất nhiên, Avril cười nhạt, sự háo hức bỗng òa lên trong khuôn mặt hứng khởi. Tạo nên sự thách thức tuyệt mỹ khiêu khích trực diện con người vô cảm vẫn đang im lặng trước mặt. À, như sực nhớ ra điều gì đó. Avril thoáng ngạc nhiên rồi nhìn thẳng vào mắt Hàn đại thiếu gia. Cười nhếch mép, khuôn mặt thiên sứ bỗng chốc trở nên chai lì và đầy rẫy nguy hiểm. Vậy mà, một người như Hàn đại thiếu gia đây, lại để sổng chuồng vợ mình à, thật phi lý quá. Y như mong đợi của kẻ đã quen với những toan tính mưu mô trên thương trường. Avril lặng thinh chờ đợi sự chuyển mình của từng thớ thịt trên mặt Hàn đại thiếu gia. Cậu đã đúng, chính xác cô chút thiếu sót. Đã bao nhiêu năm đi theo ông ngoại lặn lội trong sự lường gạt bẩn thỉu. Ghê tởm và cô kém phần tàn nhẫn. Cái mùi vị chết chóc thường tình và đầu óc nhạy bén đầy mưu mô đã dần thấm sâu vào tâm hồn lẫn thể xác của con người đẹp tựa như một loài hoa. Hồng đỏ thẫm, mang chút sậm đen một màu sẫm tối của cơn giông bất ngờ. Biến thành cái gai nhọn luôn sẵn sàng đả thương bất cứ kẻ nào dám động đến thân chủ của nó. Cho dù kẻ to gan đó có là Hàn Gia Phong, người mang trong mình một tầm ảnh hưởng đáng sợ cô kém cậu. Giờ đây, cái gai nhọn đó đang vươn mình trỗi dậy sau một giấc ngủ khá dài trong hình hài nhỏ bé. Khiến con người kia thoáng chút sững lại. Vậy cậu thử nghĩ xem. Mỉm cười tàn bạo, Hàn Gia Phong điềm tĩnh đáp lại câu hỏi vướng đầy sự chất vấn của Avril Kingston. Đôi mắt sắc đậm lên như thế một bóp chặt kẻ dám thách thức mình. Tôi có được vinh hạnh này à? Avril cười xóa cô chút do dự. Vẫn ngạo nghễ tiếp lời như thể cậu đã đoán trước những gì Hàn Gia Phong sẽ nói. Một kiểu mèo vờn chuột trăng. Hay nói đúng hơn là vờn mồi trước khi chén nhỉ. Thật xứng đáng là người thừa kế sáng giá của gia tộc Kingston. Nhưng rất tiếc, câu trả lời ngu ngốc của cậu hoàn toàn sai. Hàn Gia Phong lắc đầu mỉa mai rồi chậm rãi quay người tiến về đại sảnh lớn của tòa nhà cao vút. Tòa nhà đại diện cho P để lại sự khó hiểu chất đầy trong đáy mắt tím đang dần rời rạc vì những nghi vấn khó cởi bỏ. Sai rồi, Avril. Hắn ta muốn giết chết Hà Hiểu Nghi hơn là để vờn cô ta đó. Vì cô ta cũng cô phải loại dễ chơi mà. Trấn Vũ vòng tay khoác lên vai Avril vẻ thân thiện rồi giải thích. Hà Hiểu Nghi, thoáng nhận ra sự xuất hiện của cô gái đã mai danh ẩn tích. 3 ngày nay, Avril khựng lại đôi chút khi nhìn thấy gương mặt trắng bạch dần mờ đi sau những vệt nắng của Hiểu Nghi và đôi mắt ướt cũng trở nên nhạt dần như thể cô vừa bắt gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ trong vài tấm ảnh đã nhàu nát gòn lọn trên bàn tay còn quấn băng trắng. Thì ra cô ta đã thấy. Trấn Vũ đăm chiêu nhìn Hiểu Nghi. Sự thất vọng qua nụ cười dài hiện rõ. Thấy gì? Ngẩng đầu nhìn kẻ vẫn khư khư khoác vai mình. Avril nhăn mặt nhìn Trấn Vũ. Đôi mắt nghi ngờ đổ òa lên chàng trai vô tội. Hai, thở dài đầy sầu não. Trấn Vũ giảng dài, cậu vốn là kẻ tinh mắt mà đến chuyện mù tịch là sao? Nói nhanh đi, như bị đánh trúng tim đen. Avril quay mặt lảng tránh cái nhìn mỉa mai châm chọc của ai đó. Nhìn cái này, Trấn Vũ cười phục rồi đưa mấy tấm hình nhặt được dưới sân cho Avril. Sau một hồi lật tung mấy cái ảnh xấu xí trong tay. Một lẫn nữa, Avril khẽ liếc nhìn Hiểu Nghi, dò xét qua từng cử động nhẹ của cô. Nhưng kẻ khiến cậu chú ý thực sự bây giờ cô còn là Hiểu Nghi nữa mà là kẻ khác. Kẻ luôn nhìn cô một cách bằng đôi mắt lạnh lẽo nhưng đau đớn. Khác hẳn với khuôn mặt hiền dễ mến mà cô từng chạm phải mấy lần trước. Kẻ đó cô ai khác ngoài hội trưởng khối 4 của P.M.P. Nguyễn Hoàng Quốc Thiên. Rốt cuộc là do đâu? Cô dễ dàng gì một kẻ luôn trưng diện cái mặt nạ hoàn hảo đó lại có thể vứt bỏ nó chỉ một phút lơ đãng. Cách chương.